cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 901, cô chính là đang cố ý nhắm vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Hà An Nhiên và Lăng Mặc gọi điện xong, họ nhận được một tin nhắn từ WeChat. Sau khi đọc xong nội dung, cô ấy quay sang nhìn Bùi Kỳ, khẽ nhướng mày, sau đó phải phụ thuộc vào chúng ta rồi. Vẻ mặt Bùi Kỳ có chút kỳ lạ khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi giữa Hạ An Nhiên và Diêm Vương Sống. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Tôi thấy cô và Lăng Mặc ở bên nhau chưa được bao lâu mà đã ở trở nên lòng dạ hiểm độc rồi đó. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn, bị người ta nhắm đến mà không đánh trả lại. Cô nghĩ tôi là kẻ nhu nhược. À, Bùi Kỳ, sau này tôi nhất định sẽ không đắc tội với hai vợ chồng nhà cô. Không thì cái mạng nhỏ này cũng không còn mất. Hạ An Nhiên kéo Bùi Kỳ tiếp tục đi dạo sân ngoài. Vừa nhìn một bộ tranh chữ, Hạ An Nhiên liền kích động nói. Này, bức tranh này đẹp quá, rất hợp làm quà tặng đó. Cô nhìn thấy một món đồ trang sức, lại vui vẻ nói, cái này đeo lúc đi dự tiệc thì hợp lắm đấy. Nhìn thấy đồ trang trí, vừa khua chân múa tay vừa thích thú nói, cái này mà đặt ở nhà, nhất định sẽ có sĩ diện lắm. Có điều, cho dù Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ thích cái gì, họ vừa mới đặt xuống lập tức có người đến viết giá. Lúc cuộc đấu giá bên ngoài sân sắp kết thúc, Hạ An Nhiên nhìn thấy những thứ cô nhìn chúng đều bị người ta lập tức ghi giá. Cuối cùng cũng ý thức được, có điều gì đó không ổn. Cô bắt đầu nổi cáu khi một cô gái khác đang viết giá trước mặt cô ấy. Hạ An Nhiên không kìm được liên chất vấn cô ta. Sao tôi lại cảm thấy cô đang nhắm vào tôi nhi, An? Cô gái đó thấy cuối cùng Hạ An Nhiên cũng phát hiện ra vấn đề liền tỏ ra ngỡ ngác. Hả, vị tiểu thư này, cô nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại nhắm vào cô? Chứ, Hạ An Nhiên tức giận thở gấp. Cô chính là đang cố ý nhắm vào tôi. Nhìn thấy Hạ An Nhiên tức giận, cô ta càng đắc ý, lộ ra vẻ chế giễu. Có điều, tôi cảm thấy viên ngọc bích này một chút cũng không xứng với loại hạ đẳng. Cô càng không xứng, Bùi Kỳ phát cáu, cô đang nói cái quái gì vậy? Ôi, tôi thật không hiểu nổi. Thân là con cháu Bùi gia, sao có thể đi cùng loại người hạ đẳng này được? Cách chương.